Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có manh mối. Đường Kha Tâm giải thích. Ô, để tôi xem nào. Ngụy Khoảnh bước vào, mặc dù Đường Kha Tâm che giấu rất tốt, nhưng anh vẫn ngửi thấy có chút gì đó lạ lùng. Mỗi khi Đường Kha Tâm có gì giấu giếm, cậu sẽ tránh ánh mắt của Ngụy Khoảnh trong vài phần nghìn giây. Rồi khi quay lại sẽ lại là vẻ mặt điềm nhiên như gió xuân. Như thể nhanh chóng đổi một cái mặt nạ. Đường Kha Tâm, ở dưới đầu của anh ta. Nhưng người và giường bị trói quá chặt. Chỉ có thể nâng lên mới nhìn thấy. Tu Lâm trên giường, cổ tay cổ chân đều bị trói. Thêm một vòng dây thun siêu bền buộc chặt lên chiếc giường rộng một người. Lớn nhỏ không dưới mấy chục nút thắt. Người trên giường nhúc nhích. Trông như một con nhộng khổng lồ, mà lại là loại kén thất bại không thể thoát ra được. Ô, để tôi xem. Ngụy Khoảnh nói nhẹ nhàng, ngón tay thon dài lướt qua dây chói. Một giường đầy nút thắt dưới tay anh mở ra còn trơn tru hơn cả dầu gội đô. Đường Kha Tâm nhớ lại lúc mới gặp, thầy Ngụy ngay cả nút thắt của một bộ hỷ phục cũng không mở được. Còn phải nhờ cậu giúp. Anh hóa ra là giả vờ. Chưa đến 3 phút, Tu Lâm đã được tự do. Gã chưa kịp kinh ngạc vài giây, lại bị Tang Quỷ đè xuống. Ngụy Khoảnh kéo hẳn tấm ga trải giường lên. Chữ trên tấm ván giường chẳng nhận ra được bao nhiêu. Đường Kha Tâm, câu này, chỉ cần nghe lời ông Thành, chúng ta sẽ thoát ra ngoài được. Nội dung rất rõ ràng. Có lẽ có một bệnh nhân đã tổ chức một kế hoạch trốn thoát. Thật ra, lúc nãy tôi về phòng và phát hiện dưới giường có một bộ đồ bệnh nhân. Bảng tên ghi là ông Thành. Nghe vậy, Ngụy Khoảnh quay người lại. Lại thấy biểu cảm lúng túng trong vài phần nghìn giây của Đường Kha Tâm. Tỉ mỉ như Đường Kha Tâm. Lần đầu vào phòng bệnh không phát hiện ra bộ đồ bệnh nhân. Ngược lại sau một loạt biến cố. Lần quay lại phòng mới phát hiện, vậy nên lần đầu vào phòng bệnh, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó khiến Đường Kha Tâm không có thời gian tìm kiếm. Ngụy Khoảnh không vạch trần, mà đặt trọng tâm vào manh mối mới. Anh nói, có thể là một bệnh nhân tên ông Thành đã tổ chức một kế hoạch giết người. Nếu chỉ là trốn khỏi trại tâm thần, thì khó có thể giải thích câu vị trí mục tiêu trên tấm ván giường. Lời giải thích của Ngụy Khoảnh có phần cực đoan nhưng hợp lý. Đường Kha Tâm nhận ra rằng logic của Ngụy Khoảnh có nền tảng là bóng tối. Nhưng chính cái bóng tối và cực đoan này lại vô cùng phù hợp với những câu chuyện biến thái trong cửa. Giống như lần đó Ngụy Khoảnh có thể dễ dàng đoán được mục đích của Niệm Yên đốt làng. Chẳng qua là để đưa người xuống địa ngục chơi với chồng. Giống như buổi trưa Ngụy Khoảnh có thể nhạy bén cảm nhận được ý định thử thăm dò của cậu. Và không do dự phân cậu vào nhóm. Cần tránh xa, Đường Kha Tâm liếc nhìn Tu Lâm ở góc phòng. Không biết lần này phải dỗ dành thế nào mới lấy lại được lòng tin của Ngụy Khoảnh. Bốn người thì quá nóng. Ngụy Khoảnh nhìn Tang Quỷ. Tang Quỷ hiểu ý. Mời Đường Kha Tâm. Cậu đẹp trai, phòng tôi chưa tìm kiếm. Đến giúp tôi một tay nhé. Tang Quỷ cũng không ngờ Đường Kha Tâm lại ngoan ngoãn theo mình đi như vậy. Phòng của hắn đã bị hắn lục soát cả chục lần. Không thể tìm ra được gì nữa. Mời được Đường Kha Tâm vào phòng. Hắn ngoài việc giả vờ lục soát thì chẳng làm được gì. Thật đáng xấu hổ. Đường Kha Tâm này chỉ cần rời khỏi tầm nhìn của anh. Biểu cảm trên mặt cậu ngay lập tức đông cứng lại. Cộng với ngũ quan tinh tế, trông cậu giống như một nhân vật AI, cựu đội trưởng cục điều tra phi thường, thợ săn NPC, Đường Kha Tâm chỉ thiếu mỗi việc dán nhãn, người nguy hiểm, lên trán mình nữa thôi. Vậy mà, một người như vậy, anh lại né tránh, khi nhìn thấy Ngụy Khoảnh tránh mặt Đường Kha Tâm trong nhà ăn. Tang Quỷ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Ngụy Khoảnh từ trước đến giờ chưa bao giờ tránh né những người có chữ nguy hiểm trên người, toàn là trực tiếp tiêu diệt thôi. Tang Quỷ lầm bầm ở góc phòng với cái miệng rách như cái dây. Mặc dù đồ vật trong phòng 004 có thể nhìn thấy ngay từ một cái nhìn, Đường Kha Tâm vẫn cẩn thận tìm kiếm mọi ngóc ngách, không có manh mối. Cậu nói, Đường Kha Tâm quay lại, lễ phép hỏi Tang Quỷ, quen biết nhau lâu như vậy, tôi vẫn chưa biết tên cậu. Tang Quỷ đáp, Tang Ivanov Kokliski, Quỷ, giống như lão đại, cứ gọi tôi là Tiểu Tang là được. Đường Kha Tâm hỏi, có thể cho tôi biết tại sao anh gọi Ngụy Khoảnh là lão đại không? Khi tôi 10 tuổi, tôi được lão đại cứu. Lão đại nuôi tôi lớn lên. Hơn nữa lão đại không cho tôi gọi anh ấy là bố. Tang Quỷ nói với giọng điệu buồn rầu, kể câu chuyện bi đát của mình mà không chút cảm xúc. Nhìn Tang Quỷ trông khoảng 18, 19 tuổi, 10 tuổi đã gặp Ngụy Khoảnh. Điều này xảy ra ngay sau khi họ mất liên lạc với nhau. Đường Kha Tâm cảm thấy gần gũi hơn với Tang Quỷ. Cậu nói, bây giờ từ phòng bệnh chúng ta đã có 3 manh mối. Rất có thể là nhiệm vụ tiếp theo. Thứ nhất, cần có người in ra nội dung của cuộn phim. Thứ hai, cần tìm lại cuốn sổ ghi chép đã biến mất. Cuối cùng, có lẽ là cần ai đó mặc chiếc áo bệnh nhân có tên ông Thành, dẫn mọi người xông ra ngoài, tìm mục tiêu trong phòng thí nghiệm. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ có thêm một vòng, thậm chí là 3 vòng cơ chế hỏi đáp trước 12 giờ trưa ngày mai. Đường Kha Tâm ngừng lại, vỗ vai Tang Quỷ và nói, những gì tôi nghĩ ra, chắc chắn anh ấy cũng nghĩ ra. Với tính cách của anh ấy, có thể tự mình đi làm nhiệm vụ. Các cậu thiếu kinh nghiệm đột phá, rất có thể sẽ gặp rủi ro. Nếu có thể, hãy gọi tôi một tiếng, tôi có thể bảo vệ mọi người. Tang Quỷ chớp mắt, nhận ra rằng Đường Kha Tâm đang muốn lôi kéo mình. Tang Quỷ, anh dường như rất hiểu anh ấy. Đường Kha Tâm, nếu có thể, tôi muốn hiểu thêm. Tang Quỷ thở dài, những người nói câu này thường đã lên trời. Anh có thể ngừng cái sự tò mò đó không? Tôi còn muốn quen anh thêm một lúc nữa. Đường Kha Tâm cười nhẹ, vỗ đầu Tang Quỷ. Cậu sao sống đến giờ được với cái tính như vậy? Tang Quỷ mắt hí hửng hiện lên chút đắc ý, bởi vì tôi biết nhiều bí mật. Phòng 005 chỉ còn lại Tu Lâm và Ngụy Khoảnh. Dù khuôn mặt của Ngụy Khoảnh vẫn tươi tắn, nhưng Tu Lâm lại nhìn thấy sự lạnh lẽo vô hạn trong đôi mắt nhạt màu của anh. Rõ ràng là đầu xuân, nhưng cảm giác còn lạnh hơn cả trời tháng chạp. Lưng Tu Lâm tựa vào tường, mồ hôi lạnh thấm ra từ sống lưng. Chỉ một ánh mắt thôi, lạnh thấu xương. Dù tay chân đã được tự do, nhưng Tu Lâm vẫn cảm thấy tứ chi bị một áp lực vô hình đè nặng. Gã muốn trở về 3 giờ trước, bóp chết mình khi đó đã dám dùng kim tiêm để đe dọa vị thần này. Sau một hồi lâu im lặng, Ngụy Khoảnh giơ tay, nhẹ nhàng gỡ mũ của Tu Lâm ra. Một khuôn mặt nhợt nhạt, sống mũi cao, đôi mắt dài và hẹp, cùng với cái miệng to có thể ăn được người. Vẻ ngoài này, đủ để làm người mẫu quốc tế. Trông cũng ổn mà, sao lại che lại? Ngụy Khoảnh nhận xét, tôi quen một con hồ ly ngàn năm, có thể là tổ tiên của cậu. Sau này giới thiệu hai người quen nhau. Tu Lâm không phân biệt được Ngụy Khoảnh đang chê hay khen mình. Anh muốn hỏi gì tôi? Nếu là về Đường Kha Tâm, anh nên đi hỏi trực tiếp cậu ta. Ngụy Khoảnh, hỏi trực tiếp thì còn gì thú vị? Câu đố là phải giải từ từ. Anh đưa tay, ấn lên trán Tu Lâm một dấu đỏ. Tu Lâm cảm thấy trán mình nóng lên, rất muốn chạy trốn nhưng chân không nghe lời. Hơn nữa trong căn phòng này, sau khi giải hết câu đố, chỉ còn lại giết chóc. Thế thì chán lắm, Ngụy Khoảnh nói chậm rãi, mắt cũng dần hiện lên chút phấn khích. Tôi muốn chơi thêm một chút. Nhìn nụ cười ngạo mạn của Ngụy Khoảnh, Tu Lâm cảm thấy như nhìn thấy một con quái vật chuẩn bị ăn thịt người. Gã chắc chắn rằng sau khi Ngụy Khoảnh hiểu rõ nguyên nhân, sẽ không do dự mà giết mình, thậm chí là Đường Kha Tâm. Gã phải trốn, Tu Lâm thò tay vào túi, nơi gã giấu một ống kim tiêm. Ngụy Khoảnh chậm rãi dẫn dắt. Cậu biết quỷ mị không? Tu Lâm là quỷ hoàng mới xuất hiện. Ngụy Khoảnh nhớn mày. Đây là người thứ hai không bị điều khiển bởi thuật điều khiển tâm trí của anh. Giống như Đường Kha Tâm, sau khi bị đánh dấu vẫn dễ dàng nhắc đến tên quỷ mị. Không phải quỷ, cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Câu đố này thú vị hơn nhiều so với bệnh viện tâm thần. Trong khi Ngụy Khoảnh đang suy nghĩ, Tu Lâm bất ngờ bùng nổ, giơ kim tiêm lên, một mũi đâm vào chân mình. Tu Lâm cuối cùng đã lấy lại được quyền kiểm soát tứ chi. Lao ra cửa, gã không biết tình hình bên ngoài như thế nào, chỉ biết không muốn ở chung phòng với kẻ điên này. Chết tiệt, chưa bao giờ gã cảm thấy sợ hãi như thế này. Ngụy Khoảnh thở dài nhẹ, cho Tu Lâm khoảng 1-5 giây tự do, nhặt dây buộc bên cạnh và quất về phía Tu Lâm. Khi Đường Kha Tâm đến nơi, thấy Tu Lâm bị trói tay chân trên lưng giường, dây buộc quanh một vòng và bịt cả miệng. Toàn bộ cơ thể cong ngược nằm nghiêng trên giường như một con tôm sống. Mông thì bị tiêm, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Hình ảnh này trông cực kỳ giống với đoạn phim cấp 3 hạn chế mà cậu từng thấy khi đi làm thay cho đội truy quét phim khiêu dâm vài năm trước. Đường Kha Tâm, anh ấy sao lại có thể trói khéo như vậy? Tang Quỷ rúc lại gần, giơ ngón tay cái lên. Lão đại, chuyên nghiệp thật, Ngụy Khoảnh, không biết nhiệm vụ có cần 6 bệnh nhân tham gia hay không? Thay vì để cậu ta chạy mất, chi bằng buộc lại. Đường Kha Tâm, tôi, lúc này, Hồ Yên xuất hiện, cô lăn ra từ bức tường, lao thẳng vào đầu Tu Lâm, không quan tâm đến tiếng rên rỉ thảm thiết của Tu Lâm. Cô túm lấy Ngụy Khoảnh nói, Nhiếp Uyển Uyển, Nhiếp Uyển Uyển một mình chạy ra ngoài để rửa phim rồi. Tác giả có lời muốn nói, Đường Kha Tâm, các người đã làm gì? Tần Sân, anh ấy chạm vào trán tôi một cái, làm tôi sợ phát khóc. Đường Kha Tâm, Hồ Ly Tinh, Cách Chương.